Bình Thiên Hạ, chương 56, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Tiểu Viên Phi Yến không biết tình hình tiệc rượu tiền viện như thế nào, nhưng đến khi Kiêu Vương bắt đầu ăn cơm, liền cũng đoán ra được món ăn ở tiền thính chắc không ngon lắm, nếu không, sao Kiêu Vương lại ăn như một ngày chưa được ăn, ăn như gió bão càn quét thế này cũng không thể trách Kiêu Vương ăn vội như vậy, thật sự đã tốn gần cả ngày ở tiền thính với lũ thần dữ của đấy, bánh bột chiên thì không nuốt nổi, còn chén cháo gạo lức loãng đến có thể soi thấy bóng người, khó khăn lắm buổi. Bán hàng từ thiện, mới đến gần đến hồi quý, liền lập tức đi theo mùi thơm từ phòng bếp đến. Cá hấp này rất tươi, sau khi ướp muối, liền đem đi hấp đến khi chín, hơi nóng bốc nghi ngút tản ra mùi thơm của gừng và hành, rồi thấm chút nước sốt nóng hổi, gắp lên cắn một miếng cá cho vào miệng liền hận không thể nuốt cả đầu lưỡi. Kiều Vương không nói gì, chỉ cúi đầu tập trung ăn, đến khi một chén cơm xuống tới dạ dày, người mới dần chậm lại. Gọi Bảo Châu bưng rượu nóng đã đun sẵn lên. Bảo Châu bưng bầu rượu ấm bằng sứ lên, Phi Yến vén tay áo rót một chén cho Kiêu Vương, sau đó nhìn đĩa trứng ngỗng trộn với rau sắt sợi sốt sa tế, liền cầm đũa gắp một miếng đặt vào đĩa nhỏ của Kiêu Vương. Kiêu Vương gắp lên cắn một miếng, phát hiện vị trứng ngỗng rất đặc biệt, khó mà diễn đạt. Phi Yến thấy hắn cứ suy xét mùi vị, liền nói. Theo cách Đoan Mộc phu nhân hướng dẫn trong sách nấu ăn, trứng ngỗng này không đem luộc mà đem đi ủ trong cho nóng, ngoài khét trong chín, trộn với gừng và rau cải thật sự rất ngon. Kiều Vương cười uống một ngụm rượu ấm, nhìn Phi Yến liên tục gắp thức ăn cho mình. Từ sau lần hắn tức giận của trách tiểu cô nương trước mặt mình này là tân phụ lười biếng không có phụ đức một trận, nàng liền dốc lòng chú ý từng chi tiết ăn uống ngủ nghỉ. Chẳng hạn hắn xuống giường, nàng sẽ bước xuống xách giày giúp hắn. Nếu uống trà, nàng sẽ lấy từ trên tay tỳ nữ, ngồi xuống dâng trà. Lại ví dụ như lúc ăn, bao giờ cũng hầu hạ cơm nước cho hắn trước, sau cùng mới ăn qua loa một hai ngụm. Nếu là người khác e là đã vui vẻ hưởng thụ phụ nhân hiền lương chăm sóc, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, đằng sau sự hết lòng chăm sóc này là buồn bực giận dỗi. Cũng không vội vạch trần, để xem nàng có thể nhẫn nhịn đến khi nào. Nhưng mỗi lần ăn uống, nàng chỉ lo làm hiền thiếp, mình thì không sao nuốt trôi cũng không thể chịu đựng nổi. Kiều Vương lật thân cá lại, lấy một miếng thịt lớn, gắp vào đĩa mình, cẩn thận gỡ từng mảnh xương cá nhỏ bên trong, rồi chấm chút nước sốt mới đặt vào chén Phi Yến. Bản vương biết Yến Nhi hiền đức muốn hầu hạ phu quân ăn uống thỏa đáng trước, nhưng mà bản vương ăn một chén đã đủ no rồi, Yến Nhi phải ăn nhiều chút, nếu không bản vương sẽ đích thân đút. Từng ngụm, cho ái phi, Phi Yến hiểu ý trong miệng Kiêu Vương hạ lưu này, dù thế nào cũng không chịu nổi loại đó, lập tức hé môi yên lặng gắp cá vào trong miệng mình. Tiếp theo đó Kiêu Vương thường gắp thức ăn vào chén Phi Yến, nửa khuyên nửa dỗ dành nàng ăn hết một chén cơm. Thật ra sau ngày bị Kiêu Vương cồi trách, Phi Yến cũng thầm suy xét lại một lần, bây giờ dù sao mình cũng là thiếp thất của hắn, có thể không yêu, nhưng không thể không kính trọng, tuy bị thô tục của hắn chọc tức đến mất lý trí, nhưng nếu lỗ mãng quá mức quên mất hắn là nhị hoàng tử đại tề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu hắn thích nữ nhân ngoan ngoãn hiền đức thật ra cũng không khó, cứ xem nhị hoàng tử cao lớn này như đường đệ hiền ca nhi mà yêu thương là được. Coi như tứ chi khiếm khuyết mọi chuyện đều cần có người chăm sóc. Nếu làm vậy có thể sống yên ổn, vậy thì cũng không cảm thấy có gì là khó. Nhưng mỗi lần mình làm vậy, Kiêu Vương vẫn thường như cười như không, nhìn mình với vẻ mặt khó lường, cũng không biết trong bụng đang nghĩ cái gì. Khi hai người dùng xong bữa tối, Bảo Châu mang tỳ nữ dọn bàn, rồi lại dâng lên một chén trà ninh hồng đã pha sẵn, còn chuẩn bị riêng cho Phi Yến nước gừng táo đỏ. Kiêu Vương liếc chén táo đỏ một cái, mới cầm chén trà của mình lên. Trong lúc hai người uống trà, Ngụy Tổng quản đợi ở ngoài cửa. Kiêu Vương triệu lão vào, lão mừng rỡ bẩm báo. Hồi điện hạ có thể bán được đều đã bán, đến lượt ống nhổ của Trác Vương Phi, Khâu lão ra. Người nằm trên băng, ca đã đánh nhau với Triệu Đại Quan bên Lăng Quận, đánh tới Triệu Đại Quan phải nằm lên băng. Ca rên gì, lúc này mới mua về với giá 3.000 lượng. Lời của Ngụy Tổng quản một câu cũng không hề giả giá. Bán hàng từ thiện, càng lúc càng lên, càng về cuối. Bảo vật, dưới 5.000 lượng, càng là lông phượng sừng lân. Nếu không tại Ngụy Tổng quản thấy ống nhổ kia dù sao cũng đã xài qua, còn chưa rửa sạch đã mang đi bán, nhất thời mềm lòng hạ giá ban đầu xuống thấp chút, không nghĩ tới, lại có thể dẫn đến màn mấy vị tranh giành đến đỏ mắt. Nhất là vị Khâu lão gia bệnh đến hơi tàn sức yếu kia, lại có thể bò dậy bình thường, trợn mắt nói thẳng, ai dám tranh với lão ta sẽ phải ăn nắm đấm to. Đến cuối cùng dẫn đến màn hỗn loạn đó, càng khiến Ngụy Tổng quản hối hận không thôi, sau cùng vẫn phải độc ác một chút, không thể hạ giá quá thấp. Kiêu Vương lấy sổ sách mà Ngụy Tổng quản đem tới ra nhìn, con số tổng kết cuối cùng rất rõ ràng, liền nói. Số tiền này, đủ để trả quân lương rồi, trừ đi tiền quân lương ra, toàn bộ dùng để trùng tu ruộng muối. Kiều Nhạn qua nhổ lông. Một, này cũng chỉ có thể dùng một lần, mà tiền cần chi lại quá nhiều, phải đợi ruộng muối hoạt động trở lại, mới có thể biến ra bạc dập tắt lửa xém lông mày. Một, Nhạn qua nhổ lông, chỉ người biết lợi dụng, thấy có cơ hội, vơ vét được vơ vét. Ngụy tổng quản vội vàng vâng dạ, giao sổ sách cho phòng thu chi để chi trả. Phi Yến nghe chủ tớ bọn họ nói chuyện cũng đoán ra được tình hình buổi. Bán hàng từ thiện, thầm nghĩ, chính xác. Lúc tối, thấy Kiêu Vương không có ý muốn đi, Phi Yến cắn cắn môi, nhỏ nhẹ nói. Đêm nay thật sự không cách nào hầu hạ Vương ra, Phi Yến thật sự đến ngày. Kiêu Vương nắm tay nàng, cười nói. Không sao, Phi Yến trợn to phượng nhãn, thầm nghĩ, không lẽ. Ngay cả như vậy cũng không buông tha, đúng là phải tốn chút công sức tuyển chọn mấy nha hoàn thông phòng cho tên sắc quỷ này, nếu không, dù có quý thủy cũng không thể bình yên. Nhưng hắn đã muốn ở lại cũng không thể lên tiếng đuổi người. Đầu tiên nàng hầu hạ Kiêu Vương thay y phục thay áo ngủ mỏng, còn mình được Bảo Châu hầu hạ, làm sạch hạ thân, thay vải lót sạch và ấm, rồi mới đi ra, nhưng lại chần chờ không chịu lên giường. Đến khi Kiêu Vương vươn tay về phía nàng, lúc này mới chậm chậm đi đến giường. Lên giường rồi, Kiêu Vương cũng không có nháo giống như nàng tưởng, bảo nàng nằm xuống, tiếp đó bàn tay to ấm áp phủ lên bụng dưới hơi chướng của nàng, độ ấm thích hợp thế này dần khiến bụng dưới thoải mái hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phi Yến từng ở Bạch Lộ Sơn chịu lạnh, một nữ hài càng bất tiện hơn, khiến Nguyệt Tín vô cùng khó chịu, hàng tháng đều phải đau chướng một trận, suốt đêm qua Kiêu Vương bận không sự không có hồi phủ, một mình ngủ yên tĩnh, nhưng bụng dưới cứ đau âm ỉ khiến nàng ngủ không ngon. Mà hiện giờ, được Kiêu Vương nghiêng người ôm vào lòng, bụng dưới cũng được ủ ấm, chỉ chốc lát mí mắt nặng trĩu, cả người nhũn ra ngủ say. Hôm sau, trời tờ mờ sáng, lúc nàng còn mơ mà nghe thấy tiếng Kiêu Vương thức dậy, lại nghe thấy hắn nói với Bảo Châu sai quản sự phụ trách mua nguyên liệu mua nhiều thảo dược tương tự như ít mẫu một chút nấu thang thuốc cho Trác Phi, nếu không có việc gì, đừng để cho Trác Phi xuống giường, cũng không cho phép vào phòng bếp loay hoay mấy thứ canh lạnh nước lạnh. Phi Yến vẫn muốn dậy làm tròn trách nhiệm hiền thiếp nhưng mất máu quá nhiều khiến đầu óc mê man càng thêm buồn ngủ chỉ nghiêng đầu lại ngủ mất. Chờ đến khi nàng mở mắt ngoài cửa sổ đã sáng hẳn. Miễn cưỡng thức dậy, tắm rửa, rồi thay vải trắng, rửa mặt chải tóc rồi ăn sáng. Tuy Bảo Châu 5 lần 7 lượt khuyên nàng nên lên giường ngủ thêm một lúc nhưng đã thức dậy, sao có thể ngủ nữa. Đành thức dậy đi dạo một chút. Đi ra ngoài sân, Phi Yến giật mình, toàn bộ ghế trong đại sảnh gần như biến mất hết, chỉ còn mỗi chiếc ghế chủ vị oai phong lẫm liệt ở đấy, đi qua mấy gian phòng tiếp theo cũng đều như thế, hệt như lúc mới dọn vào. Xem ra, bán cũng kha khá, hôm qua Ngụy tổng quản nói đúng là sự thật, thương thay những quan to hiền hách cũng không biết mua được mấy món bảo vật trong nhà không biết có còn chỗ để hay không. Trước Kiêu Vương vẫn chưa về, nghe Ngụy tổng quản nói, đã mua rất nhiều củi gỗ về, mở cả lò rèn, chuẩn bị rèn những đồ dụng cần thiết cho ruộng muối, cả ngày hôm nay Kiêu Vương phải ở lại ruộng muối. Phi Yến không có việc gì để làm, phân phó Bảo Châu đi tiệm sách trên phố quận, mua một ít tiểu chí nơi đây và sách mới xuất bản. Trong đó, Quyền, Hoài Nam Thông Sử, do Ngũ Huệ tiên sinh viết khá thú vị, giới thiệu về vùng đất dân tình cảnh đẹp và đặc sản Hoài Nam rất chi tiết. Thậm chí còn ghi cả con cá thu hôm qua ăn nữa, thì ra cách chế biến tốt nhất đúng là hấp mình làm bừa cũng không tính là uổng phí của trời. Trong quyển sách chương về làm muối chiếm nhiều trang nhất, Phi Yến xem từng trang, đột nhiên giật mình, nghĩ đến một mấu chốt cực kỳ quan trọng. Nàng ngồi bật dậy, ngẫm nghĩ một chút gọi một tỷ nữ mới mua đang ở ngoài phòng chờ sai bảo vào. Tỷ nữ này tên Thanh Hạnh, là người bản xứ Hoài Nam, trong lúc vô tình Phi Yến nghe thấy nàng ấy và Bảo Châu trò chuyện, nàng ấy có nói phụ thân nàng ấy từng làm nhân công ở ruộng muối. Trước đây luôn ở ngoài phòng chờ sai bảo, nay thấy Trác Phi đột ngột gọi nàng vào phòng, nhất thời có chút hốt hoảng trong lòng, thấp thỏm thi lễ quỳ trên đất chờ chủ nhân ra lệnh. Cách chương.